Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đây là nguyền rùa. Mới vừa đến cửa phòng, liền nghe được bên trong nhà truyền tới một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó liền thấy Dương Lệ từ cửa sau tông cửa xông ra. Một bên chạy băng băng một bên Dương Lệ thống khổ hô. Tại sao ngươi còn phải theo đuổi giết ta? A, Đường thượng nhân rối rít hiếu kỳ nhìn. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ chỉ có thể nhìn được Dương Lệ một người chạy trốn. Này Dương Lệ gần đây thế nào? Thần thần bí bí, suy nghĩ có vấn đề đi. Đại Bạch Thiên hô cái gì? Người chung quanh châu đầu ghé tai. Xem ra, những người đó cũng không thấy được cái kia quái nhân. Chỉ có ta có thể thấy. Đây là bởi vì con mắt của ta đặc thù duyên cớ sao? Từ Khuyết nhớ lại chính mình lấy được ánh mắt của Sadako. Cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Sau đó đuổi theo. Cái kia mặc dù quái nhân kỳ quái. Nhưng là hắn sẽ không chạy băng băng. Hắn chỉ là đang tản bộ tựa như. Không ngừng hướng Dương Lệ cách khai phương hướng đi tới. Mà Từ Khuyết đang chuẩn bị chạy tới thời điểm. Một chiếc xe con đột nhiên lái tới. Phía trên lại đi xuống một cái người quen. Lại là Cà Lâm Trương Dĩnh. Chỉ thấy Trương Dĩnh mở cửa xe sau đó. Hô, Dương Lệ, người trong điện thoại khóc sướt mướt làm gì vậy? Ô ô ô, Dĩnh tỷ, có người muốn giết ta. Có người muốn giết ta. Dương Lệ đi tới trước mặt Trương Dĩnh nói. Là ai? Ngay tại sau lưng ta. Dương Lệ lui về phía sau chỉ một cái. Sau đó liền thấy Từ Khuyết chạy tới. Là hắn, mãnh quỷ lâu chủ quán ông chủ. Sắc mặt của Trương Dĩnh biến đổi. Này, người mẹ nó tìm chết đi. Còn dám khi dễ bằng hữu của ta. Dĩnh tỷ, ngươi và ai nói chuyện đây? Tên kia à? Trương Dĩnh hướng Từ Khuyết nơi đó chỉ một cái. Dương Lệ mặt liền biến sắc. Lẩm bẩm nói, quả nhiên các ngươi cũng không thấy được hắn. Ta nói nhân, là cái kia nam trước mặt một cái quái nhân a. Trong tay hắn còn cầm đao. Lúc này Từ Khuyết chạy tới, nhặt lên trên đất một viên gạch đầu liền hướng trước mặt cách đó không xa quái nhân đập tới. Sau đó một màn, để cho Trương Dĩnh thiếu chút nữa con người cũng trừng ra ngoài. Chỉ thấy cục gạch bị đập ở giữa không trung, tựa hồ vô căn cứ liền gặp cái gì chướng ngại vật. Sau đó, một tiếng cục gạch biến thành hai nửa, mà ở trên đất bãi cỏ trung, tựa hồ liền đè thứ gì. Vật này những người khác không thấy được, chỉ có Dương Lệ cùng Từ Khuyết mới có thể thấy được. Cái này quái nhân bị cục gạch đập ngã rồi, cho nên thượng bãi cỏ thật giống như bị người đè tựa như. Dương Lệ che miệng không tưởng tượng nổi nhìn Từ Khuyết. Ngươi có thể thấy. Dương Lệ kinh ngạc nói. Chờ một hồi hãy nói. Đi. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Nhanh chóng hướng Dương Lệ bên kia chạy đi. Bởi vì hắn phát hiện. Khối này cục gạch mặc dù đem quái nhân đập ngã. Nhưng là hắn chậm rãi đứng lên. Vốn là bị đập bể đầu ra nhanh chóng bắt đầu khép lại. Hắn lại. Không sợ bị thương, cũng đang bởi vì nhìn thấy màn này, Từ Khuyết cảm thấy lúc này phải mau để cho Dương Lệ rời đi. Sau đó kéo Dương Lệ, đưa nàng đẩy vào xe van, hướng Trương Dĩnh hét, Cà Lâm, không trả nổi xe, ồ, nha nha, Trương Dĩnh đột nhiên bị một cái Cà Lâm tước hiệu giống được có chút mộng bức. Bất quá vẫn là trước tiên lên xe. Trong xe chỉ có một tuổi trẻ người điều khiển, đóng cửa xe sau đó, hắn đạp cần ga mở đi ra ngoài. Từ Khuyết cùng Dương Lệ nhìn sau cửa sổ ánh mắt lạnh lẽo quái nhân. Tất cả đều là lau một cái mồ hôi. Này, tiểu tử ngươi thế nào thình thịch đột nhiên đến rồi? Trương Dĩnh nhìn Từ Khuyết hỏi, Cà Lâm muội, vừa mới nếu không phải ta cứu Dương Lệ, nàng coi như chết. Cho nên ngươi nói chuyện khách khí một chút. Từ Khuyết khinh thường đáp lại. Trong lòng còn lẩm bẩm. nhà đầu này lại cà lăm thành như vậy, uổng phí mù rồi dễ thương gương mặt. Loại này nữ chính là cởi hết ta cũng không cần. Ta bảo đảm, ngươi nói cái gì vậy? Không được kêu ta ngoại hiệu. A Cáp, ngươi ngoại hiệu kêu cà lăm muội a. Từ Khuyết tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục. Tử khốn kiếp, đó là ta khi còn bé những người khác nói ta. Bây giờ không cho ngươi kêu loạn. Muốn nếu không ta cho ngươi đẹp mắt. Trương Dĩnh hung tận quả rồi Từ Khuyết liếc mắt. Lúc này hướng Dương Lệ nhìn. Trương Dĩnh an ủi. Dương Lệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này mấy ngày nay ngươi một mực không có tới đi học. Nếu không phải Trần Kiệt Minh không cùng ta nói, ta cũng không biết đâu rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Ta chết thật định. Hoàng Văn Cường nói đúng. Ta sẽ bị không ngừng nghỉ đuổi giết. Đây chính là nguyền rủa. Dương Lệ không trả lời Trương Dĩnh lời nói, mà là thống khổ lắc đầu. Vừa nói, Dương Lệ đột nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Vị đại ca kia, ngươi có thể thấy tên ma quỷ kia sao? Ngươi nói cái kia quái nhân đi. Ta có thể thấy. Từ Khuyết gật đầu một cái. Quá tốt, rốt cuộc có người giống như ta thấy được. Không ai nói ta là người điên. Dương Lệ bức tóc, vẻ mặt thống khổ nói. Trương Dĩnh hướng người điều khiển phân phó nói. Trần Kiệt Minh, đi cái kia mãnh quỷ lâu. Tốt Dĩnh tỷ. Trần Kiệt Minh gật đầu một cái, hướng Dương Lệ nói, Lệ Lệ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu ngươi. Xe cộ ra tốc, đến mãnh quỷ lâu, Từ Khuyết đưa đến vài cái ghế, để cho mọi người ngồi ở chỗ bóng mát. Hỏi, Dương Lệ, cẩn thận ngươi nói một chút sự tình đi, hy vọng ngươi không cần giấu giếm. Dương Lệ vẻ mặt thống khổ gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, trước đây không lâu Dương Lệ nộp một người bạn trai, kêu Hoàng Văn Cường. Hoàng Văn Cường ngay từ đầu đối với nàng rất tốt, bất quá chỉ là có chút kỳ quái. Hai người bọn họ ước hẹn, chưa bao giờ sẽ ở một cái địa phương dừng lại nửa giờ trở lên. Đối với lần này Dương Lệ hỏi thăm qua nhiều lần Hoàng Văn Cường, bất quá đều bị Hoàng Văn Cường lấp liếm cho qua. Dương Lệ cũng không suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, ở Hoàng Văn Cường hoa ngôn xảo ngữ bên dưới, hai người xảy ra quan hệ. Nghe được cái này, Từ Khuyết cũng có chút không nói gì. Trong đầu nghĩ ngươi dáng dấp không xấu xí a, dễ dàng như vậy liền bị người cua. Sau đó Từ Khuyết không cần nghe liền biết phía sau chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong nhiệm vụ đã nói, quả nhiên, Dương Lệ sau đó lời muốn nói nội dung cùng trong nhiệm vụ lời muốn nói như thế. Hai người xong chuyện sau đó, Hoàng Văn Cường đem Dương Lệ trói lại. Vốn là Dương Lệ cho là Hoàng Văn Cường phải chơi nhân vật đóng vai. Nhưng là sau đó lời nói, để cho Dương Lệ hoàn toàn sợ luống cuống. Hoàng Văn Cường lúc ấy nói, Dương Lệ, ngươi nghe nói ta, ngươi là một cô gái tốt. Ta căn bản không xứng với ngươi. Lời kế tiếp vô cùng trọng yếu. Ta lâm vào một cái nguyền rủa. Cái này nguyền rủa chính là có người vẫn cứ phía sau truy sát ta. Vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có truy sát ta. Chỉ có một biện pháp mới có thể rời đi nguyền rủa. Đó chính là cùng những người khác phát sinh quan hệ. Đến thời điểm nguyền rủa sẽ chuyển tới trên người những người khác. Dương Lệ, ta biết ngươi khả năng không tin, cho nên ngươi xem, bên kia cái kia nắm đao nhọn nhân, chính là nguyền rủa, là ma quỷ, hắn hiện tại sẽ tới đuổi giết ngươi, nhớ, nhất định phải chạy trốn, bởi vì ngươi chết, hắn lần nữa sẽ truy sát ta. Dương Lệ lúc ấy còn không tin, sau đó Hoàng Văn Cường cho nàng giải bảng. Chỉ thấy Hoàng Văn Cường cầm lên một khối thạch đầu hướng quái nhân đập tới. Mặc dù quái nhân ngã xuống, liền đầu cũng lõm một cái hố, nhưng là hắn như cũ bò dậy, mặt vô biểu tình hướng Dương Lệ đi tới. Dương Lệ bị kinh sợ rồi, bắt đầu chạy trốn. Hoàng Văn Cường cuối cùng hét, nhớ, dù là ngươi đi trên biển, hắn cũng sẽ nước chảy tới, dù là lại vững chắc vách tường, hắn cũng có thể đập xuyên. Ngươi chỉ có hai cái biện pháp, chạy trốn, liều mạng chạy trốn, còn có một cái biện pháp, đó chính là tìm người, lên giường, đem nguyền rủa rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.